Học sinh chuyển trường, chương 4, góc truyện audio.com. Hà Nội về đêm vẫn đông đúc, hối hả, khác với ở quê nó. Đường phố thì sáng trưng, đang đi nghe thấy tiếng kêu từ một con hẻm nhỏ cướp. Cướp, cứu tôi với, lần mò theo tiếng kêu, vào trong một con hẻm khá tối. Một người đàn bà chắc bằng tuổi mẹ nó đang đứng sát tường. Hai tay ôm chặt cái túi sách, luôn mồm kêu cứu. Đối diện là ba thanh niên tay cầm tuýp, đang cố giật cái túi, rút trong túi ra cái còi, tuét, cảnh sát đây, cứ tưởng bọn nó chạy toán loạn, ai dè chúng từ từ tiến lại, bọn cướp này ghê thật, không sợ cảnh sát, hay tại thấy nó đi một mình, TN1, thanh niên 1, ô tưởng ai, hóa ra một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, TN2, cảnh sát đây sao? Ha ha, bốp đang cười TN2 ăn ngay cú đấm vào mặt cú đá thẳng vào ngực. Bật ngửa ra sau ôm ngực, máu mồm máu mũi tèm lem. Hai thằng kia lao lên, TN1 vung cây tuýp lên đánh nó. Nó né sang bên lên gối vào bụng, xoay người tung cú đá 180 độ vào gáy. TN1 bất tỉnh, nó nhặt cây tuýp lên, TN3 thấy thế vội dìu bọn kia chạy. Không quên để lại câu, mày nhớ đấy. Xong xuôi, từ từ tiến lại chỗ người đàn bà. NB, đang ngồi dưới đất nó. Bọn chúng đi hết rồi. Cô về nhanh đi, NB. Cảm ơn cháu, nhưng chân ta đau quá. Chắc chật khớp rồi. Nó đưa hai tay xem chân NB. Chật khớp rồi. Phải nắn lại, chắc do nãy chạy bị chật nó. Cô ơi, người nhà cô tìm cô kìa, NB. Đâu, rắc à, bóp, nó ăn một phát tát của NDB, đau và bất ngờ, nó nắn khớp cho nhiều người rồi nhưng lần đầu tiên ăn tát. Đen thật, nhưng nó vẫn bình tĩnh nói, nó, xong rồi đó cô đi được không, cháu dìu ra ngoài bắt taxi cho NDB, phiền cháu quá, cô tên Lan, cháu tên gì, nó, cháu tên Toàn, Cê Lan, xin lỗi cháu, nãy cô giật mình nên, nó. Không sao đâu cô, nó dìu cô ra đường bắt taxi, chào cô rồi đi về phòng. Lên đến phòng, anh Thành đang ôm laptop, chắc đánh lon, nó lấy quần áo, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, ra làm ván ranh rồi đi ngủ. Sáng theo thói quen dậy lúc 5 giờ, đi tập ti đi, trời Hà Nội buổi sáng khá trong lành, ngoài đường xe cộ đã đi lại khá đông. Tập một lát nó chạy ra ngoài quán mua một ổ bánh mì với một tô phở cho ông A, về phòng. Vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong gọi ông anh dậy đi học, lại vác ba lô, bắt xe buýt đi tìm phòng trọ, lang thang trên vỉa hè. Nó bắt gặp cái biển cho thuê phòng, chỗ này khá gần trường, hơn 1 km thôi. Một căn nhà hai gác khá to màu vàng, có giàn hoa giấy trước cửa, bước chân vào cánh cổng màu xanh. Nó thấy một người con gái đang ngồi cào màn hình, trên bộ bàn ghế gỗ ngoài sân. Nó tiến lại gần, nó. Bạn ơi, cho mình gặp chủ nhà được không, cái? Làm gì, nói mà vẫn cắm mặt vào điện thoại, nó. Mình muốn thuê phòng, cái. Chỗ này không cho con trai thuê, nó. Ơ sao vậy, con đang nói chuyện với ai thế, tiếng người phụ nữ từ dưới vang lên. Một lúc sau, một người phụ nữ đi lên. Nó hơi bất ngờ khi người phụ nữ đó chính là cô Lan. Người hôm qua nó giúp cô Lan. Ơ Toàn, sao cháu ở đây, nó. Ơ cô Lan, cháu đi tìm phòng trọ. Thấy bên ngoài có ghi cho thuê phòng. Nhưng bạn kia kêu không cho con trai thuê. Sao vậy ạ, cô Lan? À nhà này có mình cô với con gái cô sống nên cho thuê để có thêm người trò chuyện. Nhưng sợ xảy ra chuyện nên chỉ cho con gái thuê thôi, nó. Vâng, thôi con đi nha cô. Nó bước đi một cách chán nản. Tìm phòng trọ khó hơn nó nghĩ. Đi được vài bước thì cô Lan gọi lại, cô Lan. Mà con từ nơi khác đến à, chắc còn học nhỉ, nó. Nhà con dưới BG. Con lên đây học cấp 3. Con học lớp 11. Trường XXX, cô Lan. 11, vậy bằng tuổi con Hân nhà cô rồi. Hân dẫn bạn lên xem phòng đi, nó. Ơ, Hân, nhưng mà, rồi Hân vẫn dẫn nó lên phòng, căn phòng ở tầng 2, có 4 căn phòng cửa xanh, Hân dẫn nó vào phòng cuối cùng có ban công khá rộng. Hân. Phòng cậu đây, xem qua đi rồi quyết định. Nó nhìn qua căn phòng, khá rộng, được sơn màu xanh lá nhẹ. Trong phòng có một chiếc giường khá to, một cái bàn gỗ, nhà tắm và nhà với liền với phòng. Căn phòng rất sạch sẽ, chắc ai đó quét dọn thường xuyên, nó. Phòng này mới có người dọn đi à, Hân? Không, phòng bọn Tê dùng để liên hoan. Sao rồi, một tia năm, tháng, điện nước riêng, nó. Ok, tí Tê dọn đến, đưa chìa khóa phòng xong Hân bỏ đi. Nó rút điện thoại gọi cho anh Thành. Anh Thành, em đi đâu sáng giờ thế? Nó, em đi kiếm phòng trọ. Anh mang dùm em đồ sang số XXX đường Ly nhà anh Thành. Rồi, tí anh mang sang cho. Cúp máy, nó phone cho chú Vinh. Chú Vinh, alo, Toàn à, tìm được phòng trọ chưa? Nó. Rồi chú, mẹ con kêu chú chở dùm con cái tủ lạnh đến số XXX đường Ly. Chú Vinh. Rồi, tí chú chở cho. Tắt máy, đi xuống dưới nhà, gặp cô Lan đang xem TV. Chào cô một tiếng rồi đi loanh quay kiếm chợ mua đồ. Nồi niêu, xong chảo, bát đũa, một cái bếp ga mini, quạt, lòng vòng một lúc cũng xong. Thuê xe trở về, đồ đạc anh Thành mang đến rồi. Chú Vinh cũng đem tủ lạnh lên phòng, lần mò tìm quán ăn, ăn tạm qua bữa rồi chiều lên trường nhận lớp. Cách chương.